BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 12, em đã muốn ngủ với chị từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm không biết tại sao, chỉ là cô cảm thấy có chút buồn cười. Đôi khi cô thật sự thắc mắc không biết Thi Nam Bắc đã 21 tuổi mà sao lại giống một đứa trẻ như vậy. Đôi khi giống như một thiên thần nhỏ, đôi khi giống như một ác quỷ nhỏ, thực sự khiến người ta thích mê. Ở đây chỉ có phim điện ảnh và phim truyền hình của tôi, không có phim của người khác. Triệu Tuân Âm nói, em muốn xem phim của tôi à? Thi Nam Bắc nghiêm túc nói, em chỉ muốn nhìn thấy vợ em thôi. Nàng bước tới, nắm lấy ngón tay của Triệu Tuân Âm lắc lắc, được không, vợ đại nhân? Triệu Tuân Âm không chịu nổi nhất chính là lúc Thi Nam Bắc tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng. Cô giơ tay véo má Thi Nam Bắc, dùng giọng điệu dịu dàng mà bản thân cô cũng không ngờ tới. Được rồi, em muốn xem phim nào? Thi Nam Bắc không chút do dự, buột miệng nói, chiến thắng, em muốn xem nó. Nghe được câu trả lời này, Triệu Tuân Âm sửng sốt một lát, không biết vì sao. Cô chợt nhớ tới bà nội của Thi Nam Bắc đã kể cho cô nghe về việc Thi Nam Bắc theo đuổi ngôi sao khi còn học trung học cơ sở. Không phải hồi ấy con vừa đạt được giải ảnh hậu đầu tiên sao? Hồi con quay bộ phim tên là gì ấy? Bà không còn nhớ nữa. Bà nhớ rằng con đóng vai một nữ hiệp lang bạt giang hồ đem lòng yêu một vị hoàng tử. Cuối cùng, con đã chết trong thung lũng để giúp hoàng tử lên ngôi. Lúc đó con bé mới học trung học cơ sở, đã khóc hết nước mắt sau khi xem bộ phim ấy. Trong sách giáo khoa tiếng Trung tất cả đều được viết với những gì nữ hiệp Nhậm Phong mà con thủ vai đã nói trong phim. Xem ra Thi Nam Bắc rất thích Nhậm Phong. Thật chua chát, nhưng Triệu Tuân Âm, người cưng chiều Thi Nam Bắc hết mực, cuối cùng đã tìm được đĩa chiến thắng mà bản thân mình đã quay hơn 10 năm trước cho Thi Nam Bắc xem. Thi Nam Bắc vui vẻ nhảy lên nhìn cô, rồi hôn gió lên trên khuôn mặt hiện vẻ cau có của cô. Sau đó nhất quyết kéo Triệu Tuân Âm đi xem cùng, nói rằng muốn thực hiện ước mơ của mình. Nhậm Phong thật tốt bụng, em thật sự không đành lòng nhìn cô ấy chết. Hơn 10 năm trước khi chiến thắng được quay, danh tiếng của Triệu Tuân Âm thực sự không mấy tốt đẹp. Loại nhan sắc này vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm trong lĩnh vực điện ảnh. Ngoại hình đẹp quả thực rất dễ nhớ, nhưng cũng sẽ khiến đạo diễn hoặc khán giả vô thức coi như một chiếc bình hoa di động. Triệu Tuân Âm cũng gặp phải tình huống tương tự trước khi đóng phim chiến thắng. Trong 3 năm kể từ khi ra mắt, mỗi bộ phim cô đóng đều bị các nhà phê bình và phóng viên làng giải trí gọi là bình hoa di động. Bộ phim chiến thắng này là bộ phim đầu tiên của Triệu Tuân Âm giúp cho cô đã lội ngược dòng, thu về 600 triệu nhân dân tệ và giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm đó. Cái kết có hậu về cả thành công về mặt danh tiếng lẫn doanh thu phòng vé đã khiến đạo diễn vốn ủng hộ cô trở thành nữ chính, đến cả trong giấc mơ cũng đã bật cười đến tỉnh lại, trực tiếp chỉ định cô là nữ chính của bộ phim tiếp theo. Mở đầu phim là một cảnh quay dài 3 phút. Trong cảnh quay, Triệu Tuân Âm mặc đồ đỏ và đi chân trần trên một vách đá. Thi Nam Bắc đã xem riêng bộ phim này hơn 10 lần. Nữ anh hùng hào hiệp Nhậm Phong do Triệu Tuân Âm thủ vai trong phim là một cô gái lớn lên trên một ngọn núi Cô Sơn. Cô đã luyện tập võ thuật và đọc viết với sư phụ của mình khi còn nhỏ. Sau khi sư phụ qua đời, cô ở lại một mình trên ngọn núi Cô Sơn cho đến khi cô gặp được hoàng tử đang bị săn đuổi. Chị thực sự đi chân trần khi quay cảnh này à? Máy quay chiếu cận cảnh những ngón chân tròn trịa của Nhậm Phong. Nhậm Phong trông như một người ngoài cuộc, đứng trên cành cây nhìn theo hoàng tử đang bị sát thủ đuổi giết dưới rừng cây. Thi Nam Bắc nhìn tảng đá trong ống kính máy ảnh, không khỏi hỏi Triệu Tuân Âm bên cạnh. Đúng vậy, Triệu Tuân Âm vẫn còn nhớ rất rõ ràng một số việc khi làm bộ phim này. Khi Thi Nam Bắc hỏi, cô liền đáp lại, thật kính nghiệp. Thi Nam Bắc không khỏi thở dài. Triệu Tuân Âm mỉm cười và xem phim với Thi Nam Bắc trên ghế sofa. Hoàng tử trong phim đã bị sát thủ bắt giữ, và anh ta chỉ còn thiếu một nhát dao nữa là kết liễu cuộc đời của hoàng tử. Hoàng tử lúc ấy như có linh cảm, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Nhậm Phong đứng trên cây trong bóng tối. Thi Nam Bắc đã đọc một bài phê bình phim cách đây rất lâu. Ở cuối phim, Nhậm Phong yêu hoàng tử và chết vì hoàng tử ở một thung lũng cách ngọn núi Cô Sơn hàng ngàn dặm. Đã bị băng đè tuyết thủ và bị lãng quên. Các nhà phê bình phim cho rằng, nếu hoàng tử không ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Phong trước khi chết dưới chân núi Cổ Sơn, Nhậm Phong có lẽ đã không cứu được hắn, chứ đừng nói đến việc sau này lại yêu hắn, bị hắn lợi dụng và bị hắn bỏ rơi. Trong trường hợp đó, Nhậm Phong vẫn sẽ là cô gái thờ ơ với thế giới và sẽ không bị cuốn vào sự hỗn loạn của thế giới phàm trần này. Đáng tiếc hoàng tử trong phim ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhậm Phong đang nhàn nhã quan sát bọn họ. Cô gái có đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Cô ngây thơ nhưng cũng lạnh lùng và xa cách, trông như đang đứng bên cạnh và quan sát mọi thứ. Thi Nam Bắc rúc vào trong vòng tay ấm áp của Triệu Tuân Âm, giọng đầy oán hận nói, Nhậm Phong không nên yêu tên cặn bã này. Chính vị hoàng tử này đã trở thành thú cưng của Nhậm Phong sau khi được Nhậm Phong giải cứu. Tuy nhiên, hắn không biết làm thế nào để báo đáp lòng tốt của mình. Trong những ngày còn là thú cưng của Nhậm Phong, hắn đã cố gắng hết sức để cướp đi tình yêu của Nhậm Phong khiến cô thích hắn. Rồi từ từ biến Nhậm Phong thành con dao sắc bén nhất của mình. Cô gái vốn không biết trên đời này đúng hay sai. Cô làm vậy chỉ vì trái tim đã thích người ta. Cho đến một ngày, người yêu của cô nói rằng hắn muốn dùng máu trong tim cô làm thuốc để cứu người yêu thuở nhỏ của hắn. Nhậm Phong nghe xong vẫn là vẻ mặt thờ ơ, chỉ nói, được, sau đó giơ dao lên đâm vào tim mình. Cô chưa bao giờ được nhìn hoàng tử đã lên ngôi, cũng không hỏi đối phương rằng tại sao. Cô kết thúc cuộc đời mình một cách hạnh phúc, giống như những gì cô đã nói khi giải cứu hoàng tử bằng con dao trên đôi chân trần của mình dưới chân ngọn núi Cô Sơn. Ta cứu huynh chỉ vì hứng thú nhất thời thôi. Có lẽ cuối cùng cô đã đồng ý cho đi máu tim của mình chỉ vì cô thấy hứng thú. Bộ phim chỉ kéo dài 98 phút. Khi đó, Triệu Tuân Âm 22 tuổi đã cho thấy kỹ năng diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim này. Việc ra mắt bộ phim này đã mở ra một kỷ nguyên mới của Triệu Tuân Âm trong lĩnh vực điện ảnh. Cô đã giành được nhiều giải thưởng trong năm đó và trở thành ảnh hậu trẻ nhất trong làng điện ảnh. Sau khi Thi Nam Bắc xem phim, vài chiếc khăn giấy đã ướt đẫm nước mắt. Triệu Tuân Âm vừa lau nước mắt cho nàng vừa hỏi tại sao sau khi xem phim nàng lại buồn như vậy. Nhậm Phong thật sự không nên thích tên cặn bã này. Thi Nam Bắc vẫn luôn lo lắng về kết cục cái chết của Nhậm Phong. Nhậm Phong thật tốt, cô ấy không đáng chết. Cô ấy là tiểu tiên trên núi. Cô ấy không nên xuống trần gian. Triệu Tuân Âm nghe xong liền bật cười. Thi Nam Bắc rất buồn còn khóc lóc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Nhậm Phong ngồi đó cười vô tâm, nàng lập tức tức giận. Chị đang cười cái gì vậy? Đang nghiêm túc đấy. Không có gì đâu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người gọi tôi là tiểu tiên nữ. Đây là lần đầu tiên Triệu Tuân Âm nghe thấy có người gọi cô như vậy. Cô từ khi ra mắt đến nay chưa bao giờ là hình tượng thục nữ, cho nên một số người hâm mộ gọi cô là chị Triệu, một số người gọi cô là Triệu Tuân Âm, và một số mạnh dạn gọi cô là vợ. Có vẻ như Thi Nam Bắc là người duy nhất gọi cô là tiểu tiên nữ trong nhiều năm như vậy. Về phần tiểu tiên nữ, cô đã 34 tuổi rồi, chẳng phải cô nhóc này suốt ngày ghét bỏ cô lớn tuổi sao? Trên thực tế, Nhậm Phong là một nhân vật rất phức tạp. Cô vừa là một cô gái ngây thơ không hiểu thế giới, vừa là một con quỷ sát nhân không chớp mắt. đôi bên cùng có lợi. Thực ra cuối cùng đều có nghĩa là cả hoàng tử và Nhậm Phong giành được thứ họ muốn. Hoàng tử giành được ngai vàng và Nhậm Phong có được tình yêu trần thế. Theo một nghĩa nào đó, mọi người đều chiến thắng. Thi Nam Bắc lau nước mắt, nhìn Triệu Tuân Âm với đôi mắt ngấn nước và nói: "Em không nói chị là một tiểu tiên, ý em là Nhậm Phong." Cô khóc và nói: "Nhậm Phong của chúng ta là người con gái tốt nhất trên thế giới." Triệu Tuân Âm nhếch khóe miệng, cúi đầu nhìn Thi Nam Bắc trong lòng. Tâm tình thay đổi, trong giây lát cô đưa tay vén tóc Thi Nam Bắc, hạ giọng đóng vai Nhậm Phong xuống núi và bước vào thế giới phàm trần này ở phần sau của phim. Cô nói: "Tại sao cô nương lại khóc?" Thi Nam Bắc ngước nhìn Triệu Tuân Âm đang nhập vai bởi bộ phim. Người trước mặt dần dần chồng lên người con gái trong ký ức của nàng. Thi Nam Bắc nói trong nước mắt: Ta đã thích một người." Triệu Tuân Âm khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng trong mắt lại có ôn nhu. "Ồ, cô nương thích ai rồi? Không phiền thì có thể nói cho ta biết cũng được. Nếu người đó cũng thích cô nương, ta sẽ chỉ giết hắn. Nếu hắn không thích cô nương thì ta sẽ giết cả gia đình hắn. Cô nương nghĩ vậy được không?" Câu này hơi xa vời nhưng cũng còn tùy người nói. Thi Nam Bắc tội nghiệp và thiếu kinh nghiệm đã hoàn toàn choáng váng trước Triệu Tuân Âm như thế này. Ngay khi Triệu Tuân Âm nói xong, nàng nóng lòng thốt lên: "Nhưng mà ta thích nàng." Nghe được câu trả lời này, Triệu Tuân Âm cười nhẹ, ngón tay xoa xoa chiếc cằm mịn màng của Thi Nam Bắc. Ánh mắt chớp chớp, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, thuận theo dục vọng trong lòng mà hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc sửng sốt một chút, sau đó đưa tay móc cổ Triệu Tuân Âm, để nụ hôn sâu hơn. Nàng không biết hai người đã hôn nhau bao lâu, nhưng Thi Nam Bắc cảm thấy toàn thân nóng bừng. Hơi thở của Triệu Tuân Âm càng lúc càng nóng. Trong cơn choáng váng, nàng cảm thấy tay mình không còn có thể ôm được Triệu Tuân Âm nữa. Nàng tận dụng cơ hội để thở. Trong thời gian rảnh rỗi, Thi Nam Bắc ghé vào tai Triệu Tuân Âm nói: "Chúng ta làm đi." Triệu Tuân Âm lúc đầu không hiểu. Cô nói: trước khi nhận ra những gì Thi Nam Bắc nói, cô nhìn lên từ cơ thể của Thi Nam Bắc và hỏi: "Em nói gì vậy?" Thi Nam Bắc nhìn khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Triệu Tuân Âm, rồi nhớ lại vẻ mặt điềm tĩnh của Nhậm Phong ở cuối phim. Nàng kéo Triệu Tuân Âm xuống, mái tóc dài của họ quấn vào nhau, không thể tách rời. Với hơi thở bối rối, Thi Nam Bắc can đảm nói với Triệu Tuân Âm: "Em đã muốn ngủ với chị từ lâu rồi." Suy cho cùng, Triệu Tuân Âm là nhân vật đứng số một trong danh sách những người tình mà cộng đồng đồng tính nữ muốn ngủ cùng nhất. Quá giỏi khi Thi Nam Bắc có thể kiềm chế bản thân không trở nên nóng nảy trước mặt Triệu Tuân Âm khi họ gặp nhau lần đầu. Được chứ, trong tình huống này, nếu nàng còn tiếp tục chịu đựng, vậy là nàng đã uổng công theo đuổi ngôi sao nhiều năm như vậy rồi. Cách chương.